Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 963, chương 963, đạt được vạn năm lôi kích mộc. Đụng, một tiếng bạo tạc nổ tung, Lâm Long trực tiếp trên không trung lui ra phía sau một bước. Mà cái kia căn hướng Lâm Long đánh tới nhánh cây trực tiếp bị Lâm Long phá hủy. Thảo, thành tinh hả? Ta chỉ là muốn ngươi lôi kích mộc mà thôi, cũng không phải muốn mạng của ngươi. Tại ngăn trở ta đừng trách ta đem ngươi nhổ tận gốc. Vũ trụ to lớn, không thiếu cái lạ, một gốc cây thành tinh cũng không phải rất kỳ lạ quý hiếm. Kỳ lạ quý hiếm chính là vạn năm thời gian đều không có thành tinh. Vậy thì có vấn đề, tại lĩnh vực cái này các loại nguyên tố sung túc địa phương. Muốn không thành tinh cũng khó khăn, nếu thành tinh thì có ý thức của mình, có thể nghe hiểu tiếng người, cũng có tư tưởng của mình, chỉ là không có biến hóa mà thôi. Đại thụ lay động một chút, lá cây bay tán loạn. Không đồng ý, vậy thì đừng trách ta không khách khí. Lâm Long lông mày nhíu lại, tuy nói vạn năm lôi kích mộc rất chân quý, là cái này khỏa cây cơ duyên, nhưng đối với cái này cây đến bảo hoàn toàn khởi không đến cái tác dụng gì. Nhiều lắm là biến hóa thời điểm có thể sử dụng lôi kích mộc làm vũ khí của mình. Mà cái này cây đoán chừng chính là như vậy muốn, bất quá nó có đáp ứng hay không đều ngăn trở không được Lâm Long. Đáp ứng còn dễ nói, không đáp ứng có khả năng mệnh cũng bị mất. Lúc này Lâm Long toàn thân khí thế đại phóng, khí thế cường đại trực tiếp bao phủ đại thụ, lại để cho đại thụ lạnh run, lá cây điên cuồng rơi xuống. Chung quanh thổ dân nhìn xem một màn này cũng không nói lời nào. Cùng thánh thụ so sánh với, bọn hắn vẫn cảm thấy ân nhân trọng yếu chút ít, dù sao không có ân nhân sẽ không có bọn hắn hôm nay. Cho dù ân nhân muốn toàn bộ đem bọn họ giết, bọn hắn cũng sẽ không biết nhăn hạ lông mày. Đại thụ đoán chừng cũng là chứng kiến có thổ dân tại, cho rằng thổ dân sẽ giúp vội vàng, nhưng bây giờ nhìn đến thổ dân thờ ơ, rốt cuộc biết sợ hãi. Nó chỉ là một cái tiểu tiểu nhân cây tinh, liền hình đều không có hóa, như thế nào là Lâm Long đối thủ? Tựu là Lâm Long khi thế nó đều không chịu nổi. Gặp thổ dân không ra tay, đại thụ rốt cục nhẹ gật đầu. Cùng lôi kích mộc so sánh với, nó vẫn cảm thấy mệnh quan trọng hơn. Lôi kích mộc không có sẽ không có, mệnh không có có thể cái gì cũng bị mất. Nó còn muốn có một ngày biến hóa, sau đó đi ra tại đây nhìn xem thế giới bên ngoài. Cái này không là được rồi, sớm chút đầu cũng không cần ta buông ra khí thế. Lâm Long thu lại khí thế, lúc này trực tiếp một kiếm chặt đứt lôi kích mộc. Vung tay lên, lôi kích mộc trực tiếp thu vào trong không gian giới chỉ. Yên tâm, dùng hết rồi ta gọi người trả lại cho ngươi. Vạn năm lôi kích mộc mà thôi, không phải dùng để độ tiên kiếp tiễn đưa ta. Ta đều không muốn. Lâm Long nhìn xem đại thụ mở miệng nói. Nghe được, độ tiên kiếp, ba chữ. Đại thụ khẽ run lên. Nếu như có thể nói chuyện, đoán chừng đã mở miệng cầu xin tha thứ. Độ tiên kiếp ahat, đây chính là phi thăng đỉnh phong tồn tại. Nó một cái tiểu tiểu nhân cây tinh như thế nào đắc tội lên. Trách không được vừa rồi khi thế mạnh như vậy. Tiền bối, ta đi trước. Đến lúc đó độ kiếp thành công ta sẽ đem lôi kích mộc tiễn đưa đến nơi đây. Người trực tiếp trả lại cho thánh thụ thì tốt rồi. Ân nhân đi thong thả. Lão thổ lấy mặt mũi tràn đầy tôn kính nhìn xem Lâm Long nói. Lâm Long nhẹ gật đầu. Sau đó trực tiếp ly khai. Hiện tại lôi kích mộc đã được đến. Hơn nữa còn là vạn năm lôi kích mộc, đã đầy đủ hắn nhẹ nhõm vượt qua tiên kiếp rồi. Hiện tại chỉ cần về nhà chờ tiên kiếp đã đến là được. Tiên kiếp đã đến một giống như thời gian cũng sẽ không rất dài. Đều tại 2-3 năm tầm đó, Lâm Long trở lại minh chủ cho hắn an bài trong biệt viện. Không bao lâu thời gian, đi thăm Thánh Vô Cực Phi Thăng Minh Chủ bọn người trở về. Chứng kiến Lâm Long sân nhỏ vậy mà mở cửa, Minh Chủ mang người nhịn không được đi vào xem xét, lập tức chứng kiến ngồi ở bên trong Lâm Long. Lâm Long, ngươi chừng nào thì trở về? Ai, đáng tiếc, ngươi nếu sớm chút trở về còn có thể chứng kiến Thánh Vô Cực Phi Thăng. Từ khi cái này mây đã qua vạn năm, Thánh Vô Cực còn là chúng ta linh vực cái thứ nhất phi thăng pháp sư. Thật sự là lại để cho người hâm mộ a hát. Ngươi nói hắn làm sao lại có thể bay thăng? Thiệt nhiều so với hắn lợi hại, tiền bối đều chết ở tiên kiếp xuống. Cái này ta cũng không rõ ràng. Rồi, bất quá hắn phi thăng tin tức ta đã biết. Mới vừa rồi còn đi một chuyến, nhưng không thấy được hắn phi thăng. Ta sẽ trở lại. Trong khoảng thời gian này vô thượng đại ma cùng dị tộc không có ở nháo sự a? Không có, dị tộc cùng nhân tộc đều rất quý trọng hiện tại hòa bình sinh hoạt. Đây hết thảy còn muốn cảm ơn ngươi, nếu không phải ngươi nhân tộc khả năng đã diệt vong. Về phần vô thượng đại ma, một mực không có xuất hiện qua, ta muốn đã ly khai linh vực, đi thế giới khác rồi, cũng nói không chừng phi thăng. Dù sao liền Thánh Vô Cực đều có thể phi thăng, vô thượng đại ma không có đạo lý không thể phi thăng. Ừ, tính toán thời gian vô thượng đại ma hoàn toàn chính xác nên phi thăng rồi. Khoảng cách ta độ tiên kiếp thời gian cũng không xa. Ngươi cũng muốn độ tiên kiếp rồi. Lúc nào? Minh Chủ sững sờ, lập tức mặt mũi tràn đầy khiếp sợ nói. Lâm Long mới đột phá phi thăng đỉnh phong bao lâu a hát? Tự nhiên muốn độ tiên kiếp rồi. Cái này khủng bố tốc độ tu luyện, cũng quá yêu nghiệt đi à. Hơn nữa Thánh Vô Cực đều có thể vượt qua tiên kiếp. Lâm Long càng thêm không cần nghĩ rồi. Tuyệt đối có thể vượt qua. Nếu vượt qua tiên kiếp, cái kia chính là tiên nhân a hát. Tiên nhân, bao nhiêu tu luyện giả cùng cực cả đời đều không thể đạt tới. Có thể tại Lâm Long trước mặt, thật giống như ăn cơm uống nước một giống như đơn giản. Thật sự là quá đả kích người. Trước khi Minh Chủ vẫn cho rằng chính mình là thiên tài. Từ khi tiếp xúc đến Lâm Long hắn mới hiểu được cái gì là thiên tài. Cùng Lâm Long so sánh với, hắn tựu là một đống thối cứt chó. Căn bản không thể so sánh nổi. Trong đó khác nhau thật giống như trời và đất. Đại nhân cùng hài nhi, căn bản không cách nào so sánh được. Tập thể thời gian không rõ ràng lắm, nhưng là ở này 1-2 năm. Lâm Long thản nhiên nói, biết đạo cụ thể thời gian nói cho ta biết một chút. Đến lúc đó ta tốt thông chi nhân tộc pháp sư. Người độ kiếp đây chính là đại sự a hát. Cũng tốt để cho chúng ta quan sát, nhìn xem độ kiếp kinh nghiệm. Hiện tại Thánh Vô Cực phi thăng, rất nhiều phi thăng đỉnh phong cường giả đều có độ kiếp ý niệm trong đầu rồi. Chỉ cần ngươi thành công độ kiếp, đến lúc đó nhân tộc tuyệt đối sẽ có một nhóm lớn phi thăng đỉnh phong cường giả độ kiếp. Ngươi cũng muốn độ kiếp à? Ta khuyên các ngươi suy nghĩ thật kỹ một chút. Lâm Long trịnh trọng nhìn xem Minh Chủ nói, đó là một vấn đề, bọn hắn cũng không biết độ kiếp bí mật, nếu tùy tiện độ kiếp nhân tộc tuyệt đối sẽ tổn thất rất nhiều phi thăng đỉnh phong cao thủ. Lúc này Lâm Long nghĩ, hay là mở miệng nói thiệt cho các ngươi biết à, độ kiếp cũng có kỹ xảo, muốn bình an độ kiếp, cần lôi kích mộc, niên đại càng lâu lôi kích mộc càng an toàn. Như vậy đi, ta tại đây vừa vặn có một căn vạn năm lôi kích mộc. Đến lúc đó ta độ kiếp hoàn tất sẽ đem lôi kích mộc ném tới man hoang chi sâm bên trong. Đến lúc đó chính ngươi đi lấy, tựu nói ta cho các ngươi đi. Đám kia thổ dân tựu sẽ không làm khó các ngươi. Ngươi tại đem lôi kích mộc truyền thừa xuống dưới. Như vậy có thể bảo vệ chiến thần minh sẽ không bởi vì lôi kích mộc mà tham gia tranh đoạt lôi kích mộc đấu tranh chung. Tuy nói Lâm Long không muốn làm chiến thần minh minh chủ, nhưng chiến thần minh tốt xấu là cha hắn thế lực, vì không làm cho nhân tộc cường giả đại quy mô tử vong. Lâm Long cũng bất chấp bảo thủ độ kiếp bí mật, tranh đoạt lôi kích Mộc Tử Vong khẳng định không chết được độ kiếp nhiều như vậy. Đến lúc đó ai có thể đạt được lôi kích mộc toàn bộ bằng vận mệnh của bọn hắn. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.